Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 461, lại phá kỷ lục thế giới. Hả, Saladino vậy mà nhảy ra 88 mét thành tích, lại một lần nữa siêu việt chính mình. Nhìn thấy Saladino cái thành tích này, Lã Bố không khỏi trở nên nghiêm túc. Lã Bố là người thế nào? Đây cũng là tại toàn bộ lịch sử cổ đại bên trong đều số một võ tướng, là có thể cùng Bá Vương Hạng Vũ cùng so sánh nhân vật. Nhân vật như vậy, bất luận tại bất luận cái gì trong tỉ thí, làm sao có thể chịu làm kẻ dưới. Bởi vậy, cuối cùng nhảy một cái, Lã Bố quyết định toàn lực ứng phó. Tại đi hướng chạy lấy đà khu thời điểm, Lã Bố cả người phát ra khí thế, nhìn qua đều không giống. Sau đó, Lã Bố bắt đầu chạy lấy đà. Hoa, wow, tốc độ thật nhanh, tựa hồ nhanh hơn, Lã Bố còn có thể lần nữa tăng lên sao? Hắn có thể siêu việt Saladino sao? Rất nhanh, Lã Bố liền chạy tới lên nhảy khu. Lã Bố một chân hung hăng đạp kích mặt đất, lên nhảy tấm đều phát ra xấu xí tiếng vang, tựa hồ không chịu nổi gánh nặng. Lã Bố toàn bộ thân thể đằng không mà lên, tựa như là bay lên. A, trời đâu, hắn nhảy thật cao, tốc độ thật nhanh, có thể siêu việt Saladino sao? A, ông trời của ta đâu? Ông trời của ta đâu? 9.01 mét, thế giới mới ghi chép ra đời. Đây là thế giới mới ghi chép a. Nước ta tuyển thủ Lã Bố sáng tạo ra thế giới mới ghi chép. Chúc mừng nước ta tuyển thủ thu được nhảy xa hạng mục quán quân. Đây là châu Á duệ tuyển thủ tại Thế vận hội Olympic lên thu hoạch được cái thứ nhất nhảy xa quán quân. Đây là châu Á duệ tuyển thủ lần thứ nhất ở thế giới nhảy xa bên trong sáng tạo ra ghi chép. Cái này thứ nhất, đối toàn bộ châu Á tới nói, đều có ý nghĩa phi phàm. Ngoặc kép chấm chấm, hiện trường càng là bộc phát ra một trận kịch liệt tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô. Rất nhiều điền kinh thi đấu muốn phá một lần ghi chép, thật sự là thật quá khó khăn. Nói ví dụ, nhảy xa kỷ lục thế giới vẫn là tại năm 1991 sáng tạo xuống tới, đã giữ vững gần 20 năm ghi chép, hôm nay mới bị phá mất, mà Lã Bố sáng tạo 9.01 mét ghi chép đâu? Lại cần bao nhiêu năm mới có thể bị người cho phá mất? Ngạch, nếu như Lã Bố trạng thái dũng mãnh phi thường, từ chính hắn đến phá mất chính mình ghi chép, có lẽ cũng không cần thời gian quá dài a. Nhưng là nếu như chính hắn đều không phá được cái kỷ lục này, đoán chừng cái kỷ lục này hẳn là có thể bảo trì chí ít 20 năm trở lên. Lã Bố thu hoạch được nhảy xa quán quân, đồng thời phá vỡ kỷ lục thế giới, đâu chỉ tại hiện trường đưa tới oanh động, tại toàn bộ Trung Quốc, toàn bộ châu Á, thậm chí toàn bộ thế giới đều đã dẫn phát oanh động. Có thể tại cùng một giới Thế vận hội Olympic lên đồng thời thu hoạch được 100 mét chạy nhanh quán quân cùng nhảy xa quán quân, đồng thời đánh vỡ hai hạng ghi chép, Lã Bố là đệ nhất nhân. Cái này hành động vĩ đại xưa nay chưa từng có, cũng rất có thể sau này không còn ai. Bất quá, không đợi Lã Bố hưng phấn tới, liền bị người bị lôi đi. Lôi kéo Lã Bố đi là nam rổ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Phương Đông Bình. Lã Bố bất mãn nói ra, Phương giáo luyện, ngươi chờ chút, vội vội vàng vàng như thế kéo ta đi làm gì? Đợi chút nữa ta còn muốn phủ thêm quốc kỳ quấn trận chạy đâu. Còn phải tiếp nhận phỏng vấn, ta bề bộn nhiều việc. Có chuyện gì, ngươi ngay ở chỗ này nói đi. Lã Bố rất hưởng thụ sân vận động lên loại cảm giác này. Thậm chí cho rằng loại cảm giác này cũng không thua gì thi đấu bản thân. Bởi vậy, đối với lôi kéo chính mình liền đi Phương Đông Bình, Lã Bố rất có ý kiến. Phương Đông Bình không khỏi đối Lã Bố nói ra, nhanh lên, chúng ta cùng Hy Lạp đội thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. nhanh lên thay đổi quần áo chơi bóng, chuẩn bị ra sân. Cái gì? Lã Bố giật mình hỏi. Ta ra sân, trên danh sách giống như không có ta đi. Phương Đông Bình cười hắc hắc nói ra. Ai nói không có ngươi? Tên của ngươi tại dự bị trên danh sách. Lã Bố không khỏi sạm mặt lại nói ra. Thế nhưng là, ta giống như không có đáp ứng các ngươi muốn chơi bóng rổ à. Ngạch, kỳ thật Lã Bố cũng không phản đối gia nhập vào quốc gia nam trong rổ. Tương phản, hắn còn rất chờ mong, nhưng là thẳng đến thi đấu muốn bắt đầu mới nói cho hắn biết. Cái này tính là gì quỷ? Tóm lại, Lã Bố trong lòng có chút không thoải mái. Phương Đông Bình không khỏi vỗ Lã Bố cánh tay nói ra. Ngươi quên, năm ngoái chúng ta liền hỏi qua ngươi, có nguyện ý hay không gia nhập đội tuyển quốc gia, vì nước cống hiến sức lực. Câu trả lời của ngươi là nguyện ý. Phương Đông Bình vốn là nghĩ quay Lã Bố bả vai tới. Đáng tiếc độ cao so với mặt biển không đủ. Quay không đến, nghe được làm Đông Bình. Về sau, Lã Bố không khỏi sạm mặt lại. Đúng à, ta là năm ngoái đáp ứng yêu cầu của các ngươi à. Nhưng là ngươi hôm nay cũng không có thực hiện nói cho ta một tiếng à. Ngạch, tốt à, bất kể như thế nào. Khẳng định phải lên sàn chính là. Phương Đông Bình bỗng nhiên nghiêm túc đối Lã Bố nói ra. Trận đấu này, việc quan hệ chúng ta Trung Quốc đội có thể không thể tiến vào bát cường. Bởi vậy, trận đấu này, chúng ta không thể thua. Lã Bố gật đầu nói ra. Phương giáo luyện, người cứ yên tâm đi. Có ta ở đây, chúng ta sẽ không thua. Phương Đông Bình nghiêm túc đối Lã Bố nói ra. Lã Bố, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không nên xem thường Hy Lạp đội. Bọn hắn đấu pháp cùng NBA khác biệt. Bọn hắn chú trọng hơn đội viên ở giữa phối hợp. Tuyệt đối không nên khinh địch. Lã Bố cũng là nghiêm túc gật đầu nói ra. Yên tâm đi, Phương giáo luyện, ta đã biết. Tiếp xuống, ban tổ chức thể dục kênh cũng sắp hiện ra trận hoán đổi đến trận bóng rổ trên trận. Trận đấu này, việc quan hệ đội tuyển quốc gia có thể không thể tiến vào bát cường, là một trận vô cùng trọng yếu thi đấu. Ban tổ chức tất nhiên muốn tiến hành tiếp sóng, tiếp xuống trận này cùng Hy Lạp đội thi đấu. Đối với chúng ta tới nói phi thường trọng yếu. Theo hai bên thực lực tổng hợp đến xem, Hy Lạp đội so với chúng ta mạnh hơn một bậc. Bất quá trận đấu này đối Hy Lạp đội tới nói cũng không phải là quá là quan trọng, bởi vì bọn hắn đã khóa chặt bát cường ra biên danh ngạch. Bởi vậy, bọn hắn sẽ không cùng chúng ta ghép quá hung. Chúng ta vẫn còn có cơ hội. Phía dưới, để chúng ta nhìn một chút hai bên đăng tràng đội viên. Ông trời của ta đâu? Ta nhìn thấy người nào? Lã Bố, lại là Lã Bố. Trời đâu? Chẳng lẽ hôm nay Lã Bố muốn lên sàn sao? Nhìn thấy Lã Bố đột nhiên đăng tràng, sướng ngôn viên đều bị giật nảy mình. Kỳ thật, Lã Bố tên vẫn đang dự bị đội viên bên trong. Bất quá bởi vì Lã Bố muốn tham gia 10 trận đấu. Có một ít thi đấu là cùng bóng rổ thi đấu lặp lại. Mà lúc trước sân bay bóng rổ trong trận đấu, Lã Bố vẫn luôn không có dự thi. Bởi vậy, cho dù có chú ý tới Lã Bố tên người, đều cảm thấy Lã Bố không có khả năng tham gia bóng rổ thi đấu. Tự động cho bỏ qua. Cho tới bây giờ Lã Bố leo lên sân bóng, mới khiến cho người một lần nữa nghĩ đến điểm này. Lã Bố đăng tràng, để hiện trường lập tức liền sôi trào. Để vô số dân mạng lập tức hưng phấn lên. Nguyên bản trận đấu này, chú ý nhân số cũng không nhiều. Bởi vì Trung Quốc đội chỉ là một cái đội yếu mà thôi. Rất có thể liền bát cường đều tiến không đi được. Coi như miễn cưỡng có thể tiến vào bát cường, cũng chỉ là đánh xì dầu nhân vật. Chú ý độ cũng không cao. Nhưng là theo Lã Bố gia nhập, trận đấu này chú ý độ trong nháy mắt liền cao lên. Có vô số các quốc gia fan bóng đá nhao nhao mở ra trực tiếp video, bắt đầu quan sát. Không nói khoa trương chút nào, Lã Bố một người chính là lưu lượng cam đoan. Một người tối thiểu nhất tự mang 100 triệu chú ý. Mà lão bố cũng không có để quan tâm hắn, fan bóng đá thất vọng. Thi đấu mở màn về sau, lão bố đầu tiên là ném bóng thành công thu hoạch được cầu quyền. Sau đó sau khi nhận lấy vệ truyền tới cầu, tới cái nhanh chóng một con rồng đột phá, bạo lực ném rổ kéo ra tiến công màn che. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.